Chương 13, có một việc hôn sự. Mà không thể ăn không no, thân thể sẽ tốt mới là lạ lắc đầu, Trọng Nguyệt liền hướng về chỗ phòng bếp mà đi. Phòng bếp muốn làm thức ăn, khói dầu những cái này tránh không được, tự nhiên không có khả năng đem phòng bếp thiết lập tại tiền viện, mà là tại hậu viện. Nàng ở tiểu viện tử mặc dù cũ nát, khoảng cách phòng bếp nhưng không có nhiều cự ly xa. Đi thêm vài phút đồng hồ, đi ngang qua giả sơn, tại ngoặc hai cái địa phương, Trọng Nguyệt liền tiến vào chỗ phòng bếp viện tử. Mặc dù là hoàng hôn, còn chưa tới lúc cơm nước xong lúc, nhưng là trong phòng bếp nha hoàn hay là tại bận rộn. Vì cho những cái kia tiểu thư đưa bánh ngọt ngồi trên tảng cây nhìn một hồi, Trọng Nguyệt liền định nhảy xuống cây đi. Còn tại lềm mà lềm mề cái gì, đại tiểu thư muốn bánh ngọt thế nào còn không có đưa qua ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm. Một đường sắc nhọn thanh âm vang lên, cắt đứt Trọng Nguyệt. Thúy Thúy tỷ, làm phiền ngươi tại chờ một chút, đại tiểu thư phủ dùng bánh ngọt xong ngay đây, đến lúc đó chúng ta lập tức đưa qua. Một tên nha xin lỗi nói ra, gọi là Thúy Thúy người thấy vậy, hư lạnh một tiếng, chúng ta tướng quân phủ dùng bánh ngọt là đế đô nhất tuyệt, bây giờ thái tử điện hạ đang cùng đại tiểu thư nói chuyện phiếm, các ngươi nếu là kéo muộn, có các ngươi đáng thụ. Dứt lời, gọi là Thúy Thúy nha hoàn liền cao ngạo rời đi. Mau đi xem một chút phủ dung bánh ngọt xong chưa. Nha hoàn kia gặp Thúy Thúy rời đi, thở dài một hơi, vội vàng phân phó bên người tiểu nha hoàn đi xem một chút cái kia phủ dung bánh ngọt. Trọng Nguyệt ngồi trên tàng cây, tới lui chân, dựa lưng vào thân cây không biết suy nghĩ cái gì. Thái tử điện hạ bỗng nhiên, nàng giống như nhớ kỹ nguyên bản Huyền Trọng Nguyệt có một việc hôn sự a 13 năm trước đây, Huyền Trọng Nguyệt 2 tuổi thời điểm. Thái tử ra ngoài đi săn bị linh thú mà tổn thương, không thuốc có thể trị. Trùng hợp Huyền Trọng Nguyệt mẫu thân đã từng gặp được một vị thập tinh luyện dược sư, cầu một chu tờ đan dược, mà lúc đó Huyền Trọng Nguyệt mẫu thân tại phủ tướng quân cũng không được sủng ái, cũng biết nàng một khi chết rồi, Huyền Trọng Nguyệt thời gian liền không dễ chịu, bởi vậy nàng dâng ra đan dược, lúc đầu chỉ là muốn cầu hoàng thượng về sau có thể giữ được nữ nhi nàng tính mệnh, không ngờ rằng lúc ấy hoàng thượng quá mức cảm động. Hơn nữa khi còn bé Trọng Nguyệt nhu thuận đáng yêu, mới là một cái 2 tuổi hải tử, bình thường Huyền Trọng Nguyệt mâu thân lại không để những người khác mang Huyền Trọng Nguyệt, cho nên lúc kia tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy Huyền Trọng Nguyệt ngơ ngác, cảm động sau khi hậu quả chính là, Hoàng thượng cho Huyền Trọng Nguyệt cùng Thái tử định ra thân, vẫn phải làm lấy cả triều văn võ tuyên bố, hứa cho Huyền Trọng Nguyệt càng là Thái tử phi chi vị về sau nàng ngu dại bị đám người biết. Thái tử QNZ từ lúc kia nháo muốn hủy bỏ hôn ước, cũng không biết đương triều hoàng thượng nghĩ như thế nào, thế mà vẫn không có đáp ứng thái tử. Liếc bầu trời một cái, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, hiện tại đã là lúc tháng 10, chờ đến sang năm 3 tháng, nàng liền 16 tuổi, mà lúc đó hoàng thượng cũng đã nói, 16 tuổi liền thành thân. Nhìn tới kia là cái gì thái tử là ngồi không yên, đang nghĩ ngợi cùng nàng giải trừ hôn ước gã như thế cũng tốt. Nàng nhưng là muốn tự do tự tại sinh hoạt người, sao có thể gả cho cái gì thái tử nhìn chung quanh, phát hiện không có người nào, Huyền Trọng Nguyệt liền nhảy xuống cây, hướng về phòng bếp đi cửa sau đi. Từ phía sau tiến vào phòng bếp, Trọng Nguyệt cầm một cái gà ăn mày, một bàn bánh ngọt liền trở về bản thân trong sân. Việc cấp bách là muốn dưỡng tốt thân thể, sau đó khôi phục trước kia sau lưng, coi như không thể trở thành nguyên tố sư, nàng cũng phải trở thành một võ giả. Võ thuật loại vật này, nàng tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì tại hiện đại, các nàng đối thủ là hấp huyết quỷ, cho nên bọn họ mỗi người đều phải siêu cường hãn mới được.